Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Thấy Lương Nhược Vân, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, người nói người này đã chết. Triệu Tĩnh Xu nghe xong có vẻ thực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc nếu sự tình là thật nói, kia bọn họ hai cái này liền tương đương với là đâm quỷ. Thiên Kỳ, người thật sự có thể xác định người này chính là người đại học bạn cùng phòng sao? Phải biết rằng lớn lên giống người cũng không ít. Có lẽ chỉ là một cái cùng ngươi cái kia bạn cùng phòng lớn lên có chút giống nhau người. Triệu Tĩnh Xu cũng không có hướng quá xấu phương diện suy xét, mà là lần thứ hai hướng Hạ Thiên Kỳ xác nhận một lần. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Triệu Tĩnh Xu di động, đối với mặt trên ảnh chụp cẩn thận nhìn một hồi lâu. Trong quá trình hắn chỉ cảm thấy kia trên ảnh chụp người, so chi vừa mới nhìn lên tối tăm trên mặt nhiều vài phần cười thảm. Sẽ không sai, hắn chính là Dương Thư Thành. Chúng ta đại học ở bên nhau ở lâu như vậy, không đạo lý sẽ nhận sai hắn. Chỉ là vốn đã kinh chết người lần thứ hai xuất hiện ở ngươi ta chụp ảnh chung. Này thật sự là quá mức dọa người. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã xác nhận, xuất hiện ở bọn họ chụp ảnh chung người chính là hắn đại học thời kỳ bạn cùng phòng Dương Thư Thành. Triệu Tĩnh Xu sắc mặt tắc nháy mắt trở nên khó coi. Thiên Kỳ, người thấy thế nào đãi chuyện này? Này có thể hay không là cùng nhau thần quái sự kiện? Ta tạm thời còn không có manh mối. Bởi vì ta thật sự là nghĩ không ra. Dương Thư Thành sao có thể sẽ biến thành quỷ hồn sống lại? Càng thật sự sống lại sau tìm tới ta. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Người phục vụ tắc đã lên đây thịt cùng đồ ăn. Nhìn trên bàn nóng hôi hổi cái lẩu. Hắn cũng dứt khoát không hề tưởng chuyện này, ý bảo Triệu Tĩnh Xu ăn no lại nói. Cứ việc hai người đều không có nhắc lại chuyện này, nhưng này đốn cái lẩu lại ăn đần độn vô vị, lẫn nhau đều không có ăn nhiều ít, liền tính tiền rời đi. Từ tiệm lẩu ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thời gian, phát hiện bất chi bất giác đã đi tới buổi chiều 1 giờ. Hắn không có lựa chọn cùng Triệu Tĩnh Xu trở lại ngầm bãi đỗ xe, mà là đối nàng nói, ta trong chốc lát kêu taxi đi Hoàng Kim Office Building, người trước đem xe khai trở về, sau đó đem chuyện này nói cho cấp lãnh thần, xem hắn nói như thế nào. Ân, ta đã biết, người cũng tiểu tâm một chút. Triệu Tĩnh Xu gật gật đầu, ở dặn dò Hạ Thiên Kỳ một câu sau, liền cưỡi đi thông ngầm thang máy rời đi. Hạ Thiên Kỳ đứng ở cửa thang máy như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát. Lúc sau liền cũng bước nhanh hướng tới thương trường đại môn đi đến. Rời đi thương trường, Hạ Thiên Kỳ liền vẫy tay đánh cái xe trực tiếp đi tới Hoàng Kim Office Building dưới lầu. Giao tiền xe, từ trên xe xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên này đống ở vào Phúc Bình thị nhất trung tâm đại lâu. Trong lòng mặt nhiều ít có một ít mênh mông, có thể nói mỗi một lần hắn đi vào nơi này, chính mình thân phận đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Bởi vì Hoàng Kim Office Building nơi đoạn đường là Phúc Bình thị nhất phồn hoa, cũng là lớn nhất một cái thương nghiệp vòng, cho nên dòng xe cộ dòng người đặc biệt nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe bốn phía la hét ầm ĩ còi hơi thanh, bước nhanh đi vào Office Building. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, quen thuộc cảnh tượng như cũ. Lại là một mảnh nhìn không tới bán cá nhân ảnh làm công khu vực. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lương Nhược Vân rốt cuộc ở nơi nào. Hắn một bên hướng tới Từ Thiên Hoa nơi văn phòng đi tới, một bên dùng máy truyền tin cấp Lương Nhược Vân đã phát cái tin tức. Chờ đến hắn phát xong này tin tức sau, hắn đã đi tới Từ Thiên Hoa văn phòng bên ngoài. Bất quá gõ gõ môn, bên trong lại không có người đáp lại hắn. Tiếp theo hắn lại đi đến Phó Hải Nghĩa văn phòng, gõ gõ môn đồng dạng không ai ở bên trong. Đang lúc hắn còn tưởng lại khắp nơi đi một chút đi dạo thời điểm, liền thấy Lương Nhược Vân hồi phục hắn, làm hắn từ thang lầu đi lên, đi thang lầu đi lên. Hạ Thiên Kỳ nguyên tưởng rằng Lương Nhược Vân là ở Hoàng Kim Office Building mái nhà, nhưng là đương hắn tìm được thang lầu, hơn nữa bỏ lên trên một tầng sau, hắn mới có chút giật mình phát hiện. Trên lầu thế nhưng còn có một tầng khu vực. Không hề nghi ngờ. Này một tầng hẳn là cũng thuộc về là lãnh nguyệt tầng đối hắn đề cập quá dị độ không gian. Này một tầng tuy rằng nhìn qua không lớn. Nhưng lại hoàn toàn dùng làm một căn phòng hội nghị. Hơn 10 mét lớn lên bàn tròn cô độc đứng ở nơi đó. Lương Nhược Vân chính ôm bả vai yêu nhã ngồi ở trong đó một vị trí thượng. An tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Hạ Thiên Kỳ đúng không? Vô luận gặp qua Lương Nhược Vân bao nhiêu lần. Lại lần nữa nhìn thấy nàng khi như cũ sẽ bị nàng kia Trương Thiên Sứ gương mặt. Cùng với trên người tản mát ra cái loại này độc đáo khí chất kinh diễm đến. Hạ Thiên Kỳ trái tim lại không tiền đồ kinh hoàng lên. Nghe được Lương Nhược Vân kêu tên của mình. Hắn thậm chí muốn ngượng ngùng quay đầu đi. Lương chủ quản ngươi hảo. Hạ Thiên Kỳ yết hầu có chút phát làm cùng Lương Nhược Vân đánh thanh. Tiếp đón, liền cũng bước nhanh hướng đi nàng. Đi vào nàng đối diện sau. Liền trực tiếp ngồi xuống. Không cần như vậy câu nệ. Chúng ta phía trước đã gặp qua vài lần không phải sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng. Lương Nhược Vân nhịn không được cười nói. Ta bản thân cũng không phải một cái câu nệ người. Nhưng thấy đến ngươi. Tự nhiên mà vậy liền trở nên như vậy. Xem ra ngươi tính cách còn cần tiếp tục tôi luyện. Bất quá ngươi nhưng thật ra man có ý tứ. Lương Nhược Vân đối với Hạ Thiên Kỳ cũng có vài phần ấn tượng. Bởi vì có thể nói đây là nàng ở trở thành cao cấp chủ quản sau. Chứng kiến quá số lần nhiều nhất phổ thông viên chức. Nghe được Lương Nhược Vân nói hắn có ý tứ. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền tưởng cho nàng nói chuyện cười người lớn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Rốt cuộc ở nữ thần trước mặt cứ việc trang không ra nam thần độ cao tới. Nhưng cũng không đến mức rơi xuống điếu ti mặt. Ta đối với ngươi ấn tượng rất khắc sâu. Bởi vì sớm tại ta vừa mới gia nhập công ty. Tham dự lần đầu tiên thí cương kỳ sự kiện khi. Ta liền có gặp qua ngươi. Khi đó ở thí cương kỳ sự kiện xuất hiện lệ quỷ. Lúc ấy mang ta từ thiên hoa từ chủ quản không địch lại. Cho nên thỉnh ngươi lại đây cứu chàng. Không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Giống như có một ít. Kia một lần sự kiện từ thiên hoa trọng thương. Cho nên ta liền làm phó hải nghĩa tạm thời mang bọn ngươi. Lương Nhược Vân nhớ tới lúc ấy sự tình. Liền lại cẩn thận đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Có chút tán dương nói. Ngươi trưởng thành tốc độ thật đúng là kinh người. Ngắn ngủn mấy tháng liền đã tấn chức tới rồi chủ quản vị trí. Kỳ thật, ta chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi. Vận khí cũng là một loại thực lực. Nhưng là chỉ dựa vào vận khí. Không có chính mình thiên phú cùng nỗ lực. Cũng quả quyết trưởng thành nhanh như vậy. Bất quá phổ thông viên chức cùng chủ quản là không giống nhau. Bởi vì phổ thông viên chức lý luận thượng chỉ cần phụ trách chính mình một người liền hảo. Chỉ cần nỗ lực cam đoan chính mình có thể sống sót là được. Nhưng là chủ quản lại bất đồng. Chủ quản là một cái đoàn đội đi đầu người. Sở yêu cầu phụ trách không đơn giản là chính mình. Còn có người phía dưới viên chức. Quả thật, đây là một hồi liên quan đến sinh mệnh khiêu chiến. Cho nên chúng ta không có cách nào bận tâm đến mỗi người. Nhưng là làm dẫn đầu. Làm phía dưới viên chức hy vọng. Ta còn là hy vọng ngươi có thể tận mình có khả năng trợ giúp bọn họ sống sót. Cái này ta sẽ tận lực. Nhưng tiền đề là ở ta khả năng cho phép dưới tình huống. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ hắn tại đây loại sự. Tình thượng thái độ. Rốt cuộc hắn tấn chức thành chủ quản cũng không phải là vì trợ giúp ai. Mà là vì có thể làm chính mình sống càng dài lâu. Cho nên mặc dù là Lương Nhược Vân cho hắn mang cao mũ. Cho hắn trải chăn loại chuyện này. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tiếp thu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.